đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366. Cửu ngự kiếm chủ, tại Lâm Thục Tài lạc bại về sau, cũng không có người nói hắn thứ gì. Dù sao lúc trước một trận chiến tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Ai cũng không có tự tin có thể cùng kia Diệp Tiêu Tiêu một trận chiến. Lại như thế nào dám nói Lâm Thục Tài không phải. Liền ngay cả trước kia muốn tìm Mộc Giao phiền phức Thạch Nhân. Giờ phút này cũng bởi vì Diệp Tiêu Tiêu biểu hiện mà chấn định lại. Qua không được cửa này. Hôm nay liền không cách nào gây sự với Mộc Giao. Vì Lâm Tiểu Tướng Quân ngồi thêm. Mạnh Giang Nguyệt mở miệng. Lâm Thục Tài ôm quyền thi lễ. Để bày tỏ cảm tạ. Tuy nói giao trì tiên cảnh hai người liên tiếp bại tại Diệp Tiêu Tiêu chi thủ. Nhưng giờ phút này muốn cứu danh dự. Hiển nhiên là chuyện cực kỳ khó khăn. Yến hội tiếp tục cử hành. Cũng tạm thời không người lại tìm Mộc Giao một phương phiền phức. Dù sao muốn tìm phiền phức cũng muốn cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Diệp Tiêu Tiêu từ sau lúc đó cũng là phối hợp uống rượu. Một chén tiếp một chén. Tuy nói thoạt nhìn như là đang uống rượu giải sầu. Tâm tình của nàng không tốt. Cho dù ai đều có chỗ phát giác. Trần Lương Sư ngược lại là không có quá để ý. Chỉ coi nha đầu này lại là cái nào gân không được bình thường. Nguyệt Ngưng rót rượu kính tặng. Lần này đa tạ tương trợ. Trần Lương Sư thì nâng chén đáp lễ. Hắn cười nói. Nguyệt Ngưng tiên tử khách khí. Những năm gần đây, ta một mực có chú ý Quý Tông phát triển. Không thể không nói. Hoàn toàn chính xác viễn siêu ra dự liệu của ta. Trần Tông chủ bản lãnh xác thực không phải bình thường. Năm đó lần đầu gặp mặt, Nguyệt Ngưng liền đối với Trần Lương Sư đánh giá không thấp. Nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm bên trong. Ngạo Thiên Tông liền đã thành dài đến trình độ như vậy. Trở thành Thanh Châu đỉnh tiêm thế lực. Ẩn ẩn muốn chiếm được cự đầu chi vị. Bây giờ thậm chí còn đem thiên ma bực này cường giả lôi kéo tiến vào trong tông môn. Cũng không có Nguyệt Ngưng tiên tử nói khó như vậy. Trần Lương Sư cười cười. Lời này khiến Nguyệt Ngưng khẽ giật mình. Sau đó bật cười lắc đầu. Ngạo Thiên Tông tông chủ tự nhiên là có ngạo khí. Một tòa tông môn phát triển. Mặc dù có thiên nhân tọa trấn cũng khó có thể làm được Ngạo Thiên Tông như vậy phát triển cấp tốc. Bây giờ Ngạo Thiên Tông các đệ tử dần dần có khí hậu. Đại đệ tử càng đã là nhân vật như vậy. Đợi một thời gian Ngạo Thiên Tứ Kiệt bước vào thiên nhân lĩnh vực. Ngạo Thiên Tông chính là thật đại khí đã thành. Hai người đối thoại, không có gì ngoài một bên Diệp Tiêu Tiêu cùng Hùng Tứ bên ngoài. Không người nào có thể nghe được. Thiên nhân ở giữa đối thoại. Nếu là không muốn để ngoại nhân nghe thấy, liền không người nào có thể nghe thấy. Nguyệt Ngưng nhắc nhở, Mạnh Giang Nguyệt tại Vu Sơn tổ chức Thánh Yến. Chắc hẳn chính là nghĩ dò xét Mộc Giao bây giờ hư thực. Đã các ngươi ngăn tại đằng trước, có lẽ về sau sẽ có người tới làm khó dễ Trần Tông chủ ngươi. Đối với cái này, Trần Lương Sư thì là cười nhạt. Không sao, hắn đã dám tới đây. Tự nhiên có ứng đối các loại tình huống lực lượng. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư liền cảm nhận được một cỗ không hiểu lăng lệ ánh mắt. Hắn uống rượu thanh rượu. Thần thái tự nhiên. Tới, nghe nói Trần Tông chủ. Từng tại tinh thần chi vực từng đại chiến số tôn yêu hoàng. Chính là một vị cái thế kiếm tiên. Tại Mạnh Giang Nguyệt bên này tân khách trên ghế. Một vị tóc trắng xóa lão giả bỗng nhiên mở miệng. Trần Lương Sư tập trung ý chí, ngước mắt nhìn lại, vị kia lão già tóc trắng thần oánh nội liễm, rửa sạch duyên hoa, như một tôn siêu phàm thoát tục trích tiên nhân. Trần Lương Sư đáp lại, đạo hữu quá khen rồi, bất quá là cái phổ thông kiếm tu thôi. Ha ha, đều nói Ngạo Thiên Tông tông chủ chính là mắt cao hơn đầu người cuồng ngạo. Bây giờ xem ra, nghe đồn cũng không thể tin hết. Lão già tóc trắng cười đứng dậy. Đám người gặp đều là trong lòng giật mình. Chẳng lẽ vị này dự định xuất thủ thăm dò vị này Ngạo Thiên Tông tông chủ. Nguyệt Ngưng truyền âm nói. Người này là La Thiên Kiếm Tông Đỗ Vãn Sinh. Chín ngự kiếm một trong. Trần Lam kiếm chủ. La Thiên Kiếm Tông cửu ngự kiếm chủ. Từng cái đều là kiếm đạo lĩnh vực thanh danh nổi tiếng nhân vật. nghĩ không ra hôm nay gặp được trong đó một thanh. Lão già tóc trắng từ trên bàn tiệc đi ra. Tại hạ La Thiên Kiếm Tông Trần Lam Kiếm, Đỗ Vãn Sinh, muốn hướng Trần Tông chủ lĩnh giáo một phen kiếm đạo. Bây giờ giao trì tiên cảnh liên tiếp bại hai người, ở đây đến tu sĩ bên trong có thể đạt tới bọn hắn cấp độ này lại cơ hồ không có. Nếu là thánh nữ không xuất thủ, chỉ sợ tiếp tục đấu nữa sẽ rất khó thu trận. Tình hình như vậy, đứng mạnh Giang Nguyệt một phương Đỗ Vãn Sinh mới quyết định ra tay đi. Bất quá, ngay cả Diệp Tiêu Tiêu cái này làm đệ tử đều như thế. Làm sư tôn sẽ kém đi đâu vậy chứ? Vẫn là có không ít người lo sợ bất an. Nhưng đối vị này Trần Lam Kiếm chủ có lòng tin tuyệt đối cũng có khối người. Vị kia Trần Tông chủ sẽ như thế nào ứng đối đâu? Đám người nhìn về phía kia Vân Bào đạo nhân. Cái sau thần sắc bình tĩnh. Rót rượu một chén. Sẽ ứng chiến sao? Tự nhiên là sẽ. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy. Đệ tử như thế. Làm sư tôn lại nên như thế nào? Đã Đỗ Kiếm Chủ có như thế hào hứng. Bản tọa liền cùng Đỗ Kiếm Chủ tham khảo. Trần Lương Sư đạp không mà đi. Hắn một tay phụ về sau. Hai tay áo theo gió tạo nên. Dẫm mây trên 9 tầng trời. Đỗ Vãn Sinh sắc mặt như thường. Bay lên không bay đi. Hai người tới trên tầng mây. Đỗ Vãn Sinh kiếm chỉ cùng nhau. Một thanh thanh ngọc sắc trường kiếm liền từ bên eo nuôi kiếm hồ bên trong chui ra. Trên đó văn có song ngư trò chơi hoa văn. Đây cũng là 9 ngự kiếm một trong. Trần Lam Kiếm, tuyệt thế thiên giai linh bảo. Bất quá kiếm này có chút đặc biệt. Tuy là danh kiếm, giết kình lại không nặng. Đỗ Vãn Sinh ngự kiếm. Hắn nói, Trần Lam Kiếm vì nhân cùng chi kiếm. Cùng ta chi đạo tương hợp. Nhưng Trần Tông Chủ nhưng chớ có cho là ta không sở trường sát phạt. Một vị kiếm tiên không sở trường sát phạt, cái này tự nhiên là nói đùa. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, mà hậu tâm niệm khẽ động. Ông, vấn kiếm trống rỗng hiển hiện, vẫn còn đen nhánh trong vỏ kiếm. Trần Lương Sư nói, kiếm này tên hỏi, vì bản tọa bội kiếm. Vấn kiếm, Đỗ Vãn Sinh cũng không nghe nói qua. Kiếm này tin tức cực ít, nhưng lại ngay cả hắn cũng nhìn không ra phẩm cấp. Có thể làm người này bội kiếm, chắc hẳn cũng sẽ không thấp hơn thiên giai. Mời Trần Tông Chủ chỉ giáo. Mời, Đỗ Vãn Sinh cầm kiếm bay đi. Kiếm ý tràn ngập, ôn hòa bên trong lộ ra lăng lệ. Trần Lam Kiếm Chủ không phải cái thị sát tính tình. Nhưng cái này không có nghĩa là kiếm của hắn không thấu đáo lực sát thương. Hai người cầm kiếm giao phong. Lại không hiện thanh thế. Tựa hồ chỉ là đơn giản luận bàn kiếm chiêu. Cũng không phun lộ lẫn nhau kiếm tiên uy năng. Kiếm hoa luân chuyển hỗn loạn. Khiến không ít kiếm tu mê mắt. Càng nhìn không rõ ràng hai người kia kiếm thế. Cấp độ kém nhau quá xa. Hai người chỉ là đang thử thăm dò lẫn nhau. Chỉ bất quá phổ thông tu sĩ cảm thấy huyền ảo. Ở trong mắt Đỗ Vãn Sinh lại là cảm thụ khác biệt. Đỗ Vãn Sinh nghe nói qua Trần Lương Sư danh tự, chi kỳ một ít sự tích, mà làm cho Nam Châu biết tên thời cơ, vẫn là ở chỗ tinh thần chi vực chiến yêu hoàng một chuyện. Người này mặc dù không yếu, nhưng hắn kiếm cũng rất phổ thông. Đối phương ứng phó chiêu kiếm của hắn bên trong chưa từng nhìn ra có cỡ nào huyền diệu. Cũng chưa nhìn ra đối phương có phản pháp quy chân chiều sâu. Phổ thông đến cực điểm. Hẳn là thật sự là nghe đồn truyền quá mức. Đỗ Vãn Sinh có ý nghĩ như vậy. Nhưng cũng không thể cứ như vậy kết luận. Nếu là bất động thật. Có lẽ rất khó thăm dò đưa ra sâu cạn. Đỗ lão đầu. Người quá lãng phí thời gian. Chỉ thấy một vị cao lớn nam tử bỗng nhiên từ phía dưới bay lượn mà đến. Một mặt bất mãn. Hắn nhìn chăm chú kia Vân Bào đạo nhân. Người này chi kiếm cũng không cái gì chỗ cao thâm. Làm gì cùng hắn lãng phí thời gian. Đỗ Vãn Sinh không nói. Nam tử kia có chút ngạo khí hỏi. Ta đánh với ngươi một trận như thế nào? Trần Lương Sư thì cười hỏi lại. Các hạ là Bát Hoang Kiếm Chủ Sở Liệt. Lại là một vị cửu ngự kiếm chủ. Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Sở Liệt cười lạnh nói. Ta không có ý định cùng một cái chỉ có hư danh người lãng phí thời gian. Người nếu là không dám nhận thua liền có thể. Tính tình ngược lại là liệt vô cùng. cùng kia Đỗ Vãn Sinh ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Trần Lương Sư cười nói, Sở kiếm chủ mời, bản tọa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất tốt, Sở Liệt lườm một bên Đỗ Vãn Sinh một chút, nói, Đỗ lão đầu, người lui ra đi, người này giao cho ta. Đỗ Vãn Sinh nhìn một chút hai người, sau đó liền lui sang một bên đi. Người phía dưới đều có chút chờ mong. Vị này Sở kiếm chủ chấp trưởng sát phạt chi kiếm Bát Hoang kiếm. Cùng vị kia trưởng nhân cùng Trần Lam kiếm chủ Đỗ Vãn Sinh chính là hoàn toàn khác biệt tính cách. Chắc hẳn có thể thăm dò ra vị này Trần Tông chủ sâu cạn. Tới đi, Sở Liệt nắm lên một thanh đen nhánh trường kiếm. Một cỗ tràn ngập sát cơ kiếm ý như cuồng phong bốn phía ra. Hắn trống rỗng đạp mạnh, hai tay cầm kiếm, hướng phía kia vân bào đạo nhân chém tới. Một kiếm này ra, biển mây mở, kiếm khí tung hoành ở ngoài ngàn dặm. Thật là một cái tính nôn nóng. Trần Lương Sư lúc này rút ra vấn kiếm. Đối kia một sợi kiếm khí bỗng nhiên đâm tới. Ông, Trần Lương Sư cầm kiếm tại không, tay trái phụ về sau. Không vì kiếm khí kia mà thay đổi. Dễ dàng như vậy liền đem kia bàng bạc kiếm khí đâm xuyên. Hà, Đỗ Vãn Sinh ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên ẩn giấu đi không ít thực lực. Một kiếm này bên trong có thể nhìn ra môn đạo không nhiều. Nhưng lại có thể bóc đưa ra nền tảng một góc. Người này không đơn giản. Trần Lương Sư cầm kiếm hất lên. Mở ra chân trời hơn phân nửa đám mây. Hắn nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Sở kiếm chủ cũng tiếp bản tọa một kiếm. Ông, cổ tay hơi đổi, mũi kiếm xoay tròn, như thế liền cuốn lên thiên vân địa hài. Sau đó hắn tiến lên trước một bước, lại là một kiếm đâm ra, một sợi kiếm khí nối liền bầu trời, trực kích vị kia Bát Hoang kiếm chủ. Nhìn thấy một kiếm này, Sở Liệt trong mắt lóe lên kinh ngạc, đem kiếm quét ngang, chọi cứng một kiếm này chi uy. Phun, nương theo lấy tầng mây đánh sơ xác, Sở Liệt thân hình thẳng lên mây bên ngoài ngàn dặm, trong mắt hiện ra chiến ý. Hắn phát ra một tiếng gầm thét, Bát Hoang kiếm đột nhiên huy động, đem đạo kiếm khí kia chặt đứt. Tốt tốt tốt, người thật sự có chút bản sự. Sở Liệt cười to, chiến ý mười phần. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn về phía người kia, mang trên mặt ấm áp như gió cười nhạt. Sở kiếm chủ sẽ không liền điểm ấy cân lượng a. Ngoặc kép, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.